Fanfic vượt quốc quá khứ tang thương, thăng 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua tôi toàn ở nhà ăn, ngủ, đi học thêm với ôn thi nên cô viết chuyện đờ si, xin lỗi nha mà giờ tôi thấy chuyện đang có xu hướng thành short fic rồi, tôi có hai sự lựa chọn. Một, tôi biến nó thành short fic nhưng sẽ cho khoảng chục cái ngoại chuyện gì đấy, đại loại như kiểu đám cưới rồi nhưng vẫn còn nhiều trở ngại ý. Hai, tôi biến nó thành long fic nhưng chắc cho theo kiểu có hai phần, phần một kết thúc viên mãn, phần hai là bắt đầu một cuộc sống khác, chắc chắn sẽ cho nhân vật phản diện và ngược nhiều hơn, sau đó sẽ chính thức hoàn với cảnh Dung Cúc sinh con chăng. Có ai muốn sinh tử văn cô thì nói nhé. Xong rồi, ai muốn gì thì bình luận đi nhé. Nhanh để tôi còn quyết định nữa à. Có ai thắc mắc vì sao Kim Tae-hyung không những không thất nghiệp mà còn nổi tiếng hơn không? Vậy thì nghe nhé, chuyện là có một đạo diễn đã bá đạo lên tiếng rằng ông ta sẽ không bao giờ mời Tae-hyung về đóng cho bất kỳ bộ phim nào của mình, thế là trong một thời gian ngắn đủ thứ chuyện xảy ra với ông ta thất nghiệp. Vậy nên sau lần đó không ai dám hó hé cái gì nữa. Và lại yêu người cùng giới cũng đâu có sai, tuy nhiên đó là trong giới kinh doanh, vậy thì trong giới truyền thông thì thế nào? Thật sự thì đề tài đồng tính hiện còn rất lạ lẫm và mới mẻ nên tất nhiên sẽ thu hút được rất nhiều người vì tò mò mà đến xem anh chàng công khai mình là giới tính thứ ba này đóng phim như thế nào, vậy nên chỉ trong một thời gian ngắn doanh thu của bộ phim trở nên cao ngất ngưởng nhờ công lớn của Kim Tae-hyung. Vậy nên càng ngày các đạo diễn càng thấy Kim Tae-hyung có ích liên tục mời hắn về đóng cho bộ phim của mình. Tuy nhiên hơn một nửa là về đồng tính, có người còn dám mời cả cậu trai bí ẩn của hắn về đóng chung nữa cơ. Nói đến đây cũng đủ hiểu hắn vui đến cỡ nào. Kim Tae-hyung lập tức nhận lời đóng bộ phim ấy. Hắn lôi cậu ra xe cài dây an toàn cho cậu xong mới để ý là cậu đang khóc. Mà hình như lúc mới gặp cậu cũng khóc thì phải. Bảo bối, sao lại khóc? Hức, khi nãy, em khóc là do bà chủ. Hức, lộn bác đưa cho em coi buổi họp báo của anh. Hức em nhớ anh quá nên khóc, bây giờ cũng là do hức. Nhớ anh quá, hắn phì cười nhìn con thỏ khóc đến mặt mũi đều đỏ ửng, nấc lên nấc xuống cố gắng nói từng chữ kia. Hắn nhẹ xoa đầu Dung Cúc, ngoan, đừng khóc nữa. Anh trở về bên em rồi, anh hứa sẽ không rời bỏ em một lần nào nữa đâu. Hức, Tae-hyung, em, yêu anh nhiều lắm, anh biết, hắn lại cười, bé con của hắn thật là quá đỗi đáng yêu đi mà. À mà em có muốn đi đóng phim chung với anh không? Chúng ta sẽ là nhân vật chính đấy, phim về đồng tính hả? Hức, em, muốn đóng cùng anh, vậy anh sẽ nhận lời người ta. Anh, định hỏi ý kiến của em rồi mới hức, quyết định, đúng vậy, em rất quan trọng với anh, bé con. Tức thì, Dung Cúc lại khóc dữ hơn, nước mắt nước mũi lại trào ra. Cậu chồm đến ôm lấy hắn. Hức, em, hức, Tae-hyung, em, hức, cảm động quá, hu, thiệt tình, Tae-hyung bất lực ôm Dung Cúc vào lòng, xoa lưng dỗ Dung Cúc. Đến lúc Tae-hyung đưa Dung Cúc về nhà, trong mắt mọi người đều thoáng có một tia vui mừng. Ba mẹ, Johnny, Dung Cúc về rồi, nhưng rồi, Tae-hyung, con lên phòng trước đi. Xa Dung Cúc lâu ngày, mẹ phải bồi bổ lại tình cảm với con dâu mới được. Nhưng mà, đúng rồi đấy Tae-hyung, mau đi lên đi, không nhưng nhị gì hết. Để anh tiện em, à, dạ, Tae-hyung hắn bị đẩy vào phòng, đóng cửa cái rầm. Dung Cúc đứng bơ vơ nhìn theo bóng lưng Tae-hyung rồi chốc lát lại lạnh sống lưng. Dung Cúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao ngày qua con đi đâu hả? Ông bà Kim nhìn Dung Cúc bằng ánh mắt lạnh, gằn từng tiếng. Dung Cúc sợ hãi bất giác lùi về đằng sau. Dung Cúc, con có biết bao ngày qua thằng Tae-hyung nó tàn tạ đến mức nào không? Dạ, con biết, nhưng, sau đó đột nhiên lại. Dung Cúc, hu, sao con lại nỡ tổn thương trái tim yếu đuối của mẹ hả? Hu, con có biết mẹ đau đến cỡ nào khi nhìn thằng Tae-hyung nó như vậy không? Dạ, Dung Cúc đực mặt ra, phải đó, Dung Cúc con mau trả nước mắt Tae-hyung lại đây. Dạ, nhưng, nước mắt làm sao mà trả? Dung Cúc, bao ngày qua anh cũng không có tâm trạng để làm việc vì em và thằng Tae-hyung đấy. Hai đứa mau sửa lỗi mau, nhưng em mới là người có lỗi mà. Sao lại bắt Tae-hyung, Dung Cúc kaka, Tae-hyung hắn đứng trên lầu nhìn xuống, lắc đầu bất lực. Hắn mà có đứa em gái là chắc nó rượt mẹ Dung Cúc của anh rồi. Tình cảm được hàn gắn. Mọi chuyện đã trở về với quỹ đạo của nó, cách chương.